Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 583 tiền cùng mệnh giao dịch. Góc truyện audio.com. Uy, Hàn Long đầu, Hàn lão đại, chúng ta nói điểm đáng tin cậy đi mà. Lâm Hoan có chút bất đắc dĩ nói ra. Vừa mới ngươi còn nói không có ý định thả Kai Lần. Hiện tại còn nói cầm nàng sinh mệnh an toàn cùng Raihat làm giao dịch. Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Ai nói mâu thuẫn? Hàn Thiên Sơn trêu đùa. Ta chỉ là nói không giết nàng. Lại không nói muốn thả nàng. Lâm Hoan đầu tiên là không còn gì để nói. Sau đó mới nói ra. Gừng càng già càng cay. Học tập lấy một chút đi. Hàn Thiên Sơn cười đáp ý tiếp lấy nói ra. Ta sớm nói cho ngươi chuyện này. Cũng là sợ ngươi áp lực quá lớn. Lâm Hoan nhếch miệng nói. Thôi đi, ta có thể có cái gì áp lực. Chớ nhìn hắn ngoài miệng nói khinh thường. Trong lòng vẫn là rất cảm động. Liên tiếp hai ngày đều có sát thủ đến đây ám sát Babulu. Ai biết về sau còn sẽ có bao nhiêu sát thủ xuất hiện. Mặc dù Lâm Hoan không sợ những cái kia thực lực vẻn vẹn cấp A sát thủ. Nhưng nhiều lần kiểu gì cũng sẽ rất phiền. Hắn cũng không có khả năng thật mỗi ngày thiếp thân bảo hộ Babulu. Tục ngữ nói chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Mỗi ngày căng thẳng thần kinh, sẽ để cho một người tinh thần sụp đổ. Lần này tốt, chỉ cần Raihat đáp ứng Hàn Thiên Sơn giao dịch, vậy ít nhất trong khoảng thời gian này Lâm Hoan không cần lo lắng có sát thủ đến đây ám sát Babulu. Hắn cũng có thời gian đi xử lý sự tình khác. Kết thúc xong cùng Hàn Thiên Sơn trò chuyện về sau, Lâm Hoan liền đứng dậy cho Ti Đồ Minh Kính đám người bố trí nổi lên bảo an nhiệm vụ. Chờ được buổi chiều, Lâm Hoan lần nữa nhận được Hàn Thiên Sơn điện thoại. Trong điện thoại hắn biết được, Hàn Thiên Sơn lấy sau 3 tháng đem Kai Lần thả đi làm điều kiện. Cùng Raihat đạt thành giao dịch, Lâm Hoan lập tức kinh thanh hỏi, ngươi thật dự định sau 3 tháng đem nàng thả. Hàn Thiên Sơn cười hắc hắc nói, đương nhiên không biết, bất quá trong 3 tháng này ta hội ăn ngon uống sướng đem nàng nuôi là được. Lâm Hoan lập tức kêu to lên, bà mẹ nó, Hàn lão đại, ngươi quả nhiên đủ vô sỉ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Hàn Thiên Sơn sẽ đi trêu đùa có sát thủ chi vương danh hiệu nam nhân. Làm như vậy thật sự là quá vô sỉ một điểm. Cái gì vô sỉ, đây kêu bỉ ổi, phong tiền bối không dạy ngươi sao? Hàn Thiên Sơn cười mắng, Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy trong đầu liền nổi lên Lý Thanh Sơn mặc kẹp chân dép lê hình tượng. Bộ dáng kia quả thật có chút bỉ ổi. Chỉ nghe Hàn Thiên Sơn tiếp tục nói ra. Phong tiền bối tại sáng lập tam đại ngành đặc biệt thời điểm cũng đã nói. Cùng địch nhân đừng quá mức giảng cứu tín dự. Nên bỉ ổi lúc liền bỉ ổi. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo tại trong lòng chửi bậy nói. Ta sát, không hổ là sư phụ ta. Vô sỉ như vậy đều có thể nói như thế đàng hoàng. Châu bò, sau khi cúp điện thoại, Lâm Hoan lập tức đem cái tin tức tốt này nói cho Babulu. Babulu đang nghe sau tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Lâm tiên sinh, cảm ơn ngươi trợ giúp, nếu như không phải ngươi nói, ta hiện tại khả năng đã bị sát thủ cho ám sát. Nói đến đây lúc, Babulu trên mặt liền hiện ra một vệt sau sợ chi sắc. Sau một lúc lâu hắn tiếp tục nói ra, Lâm tiên sinh, mời ngài mau chóng giúp ta tìm ra phía sau màn hắc thủ. Xin nhờ ngài, tiếng nói vừa ra, hắn nắm chặt Lâm Hoan tay, khom người thăm hỏi sau thẳng lên thân, tràn đầy mong đợi nhìn xem Lâm Hoan hai mắt, Babulu lần thứ nhất cho Lâm Hoan dùng tới ngài cái này kính xưng. Còn hướng hắn khom người thăm hỏi. Đủ để thấy hắn đối với Lâm Hoan coi trọng cùng ỷ lại. Lâm Hoan vỗ vỗ tay của hắn, gật đầu nói ra, ta hội tận lực làm được, đạt được Lâm Hoan lần nữa xác nhận về sau. Babulu thở phào một cái, mặc dù tiếp xuống 3 tháng hắn không cần lo lắng quá mức bị ám sát vấn đề. Nhưng 3 tháng thoáng qua một cái, hắn còn là muốn đứng trước liên tiếp không ngừng ám sát. Trừ phi hắn có thể trong 3 tháng này đem phía sau màn hắc thủ tìm ra. Mà hắn tin tưởng Lâm Hoan sẽ không để cho bản thân thất vọng. Chỉ là, hắn cũng muốn làm chút gì. để cho Lâm Hoan đối với chuyện này nhắc lên coi trọng mới được. Nghĩ tới đây, Babulu hỏi, Lâm tiên sinh, ngài vị hôn thê Lạc Băng Nhan nữ sĩ có phải hay không cũng muốn tham gia lần này đấu thầu? Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, sắc mặt cổ quái nói ra, đúng vậy, có vấn đề gì không? Babulu cười nói, Lâm tiên sinh, chúng ta hiện tại là bằng hữu đúng không? Giữa bằng hữu nên giúp đỡ cho nhau. Cho nên, Lâm Hoan sắc mặt biến đến càng thêm cổ quái. Hắn giống như đoán được Babulu muốn nói gì. Babulu nhún vai, cười nói, chỉ cần Lạc nữ sĩ cho ra đấu thầu giá cả không phải quá bất hợp lý. Ta liền có thể để nàng trúng thầu. Đây là ta thay ngươi tặng cho Lạc nữ sĩ lễ vật. Nói xong hắn xông Lâm Hoan trừng mắt nhìn. Sau đó vỗ vỗ Lâm Hoan bả vai. Tiếp lấy quay người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nhìn xem Babulu bóng lưng. Lâm Hoan lộ ra một cái quả là thế nụ cười. Tại Babulu mới hỏi ra vấn đề này thời điểm, Lâm Hoan liền suy nghĩ Matoso vị này thương vụ đại thần có phải hay không nghĩ theo tự mình làm giao dịch. Không phải quyền tiền giao dịch, cũng không phải quyền sắc giao dịch, mà là tiền mệnh giao dịch. Babulu dùng cỡ lớn mỏ vàng quyền khai thác cùng 2.000 vạn đô la tiền mặt. Đổi lấy Lâm Hoan trong 3 tháng tìm tới phía sau màn hắc thủ kết quả. Kết quả như hắn sở liệu, Babulu quả nhiên chủ động đưa lên chỗ tốt, lắc đầu cười một tiếng về sau. Lâm Hoan lẩm bẩm, xem ra ta muốn cho Băng Nhan nữ thần đưa lên một phần kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hắn vừa nghĩ tới Lạc Băng Nhan khi biết bản thân trúng thầu sau kinh hỉ thần sắc. Trong lòng liền khó tránh khỏi có chút đắc ý, 2 ngày sau. Hoàng quan giả Nhật Đại Tửu Điếm bên trong phòng hội nghị. Matoso quốc cỡ lớn mỏ vàng quyền khai thác đấu thầu sẽ đem ở chỗ này cử hành. Bên trong phòng hội nghị đã có không ít hoa hạ mỏ vàng khai phát trong lĩnh vực đại ngạc sớm chạy tới nơi này. Đỗ Hiểu Chính là một trong số đó. Giờ phút này, Đỗ Hiểu Chính đoan ngồi tại vị trí trước uống trà. Ở trong tay phải của hắn còn để đó một cái thật dày hồ sơ túi. Bên trong phóng ra đúng là lần này đấu thầu dùng tiêu thư. Lúc này ngồi ở bên tay phải của hắn một vị nam tử trung niên hỏi. Tiểu Đỗ A, đấu thầu chuyện lớn như vậy phụ thân ngươi tại sao không có tự mình tới A, hắn cũng là một tên mỏ vàng chủ. Tiêu Vương Tam Thịnh, cùng Đỗ Hiểu phụ thân Đỗ Kiến Quân đánh qua mấy lần quan hệ. Đỗ Hiểu thận trọng cười một tiếng, nói ra, Vương Thúc, cha ta muốn cho ta lịch luyện một cái. Sở dĩ liền đem lần này chuyện kêu gọi đầu tư nghi toàn quyền giao cho ta xử lý. Ồ, Vương Tam Thịnh đầu lông mày nhíu lại, tiếp lấy cười nói, vậy ngươi đối với lần này đấu thầu có lòng tin hay không? Đỗ Hiểu trầm ngâm cười một tiếng, nói, lòng tin khẳng định là có một ít, nếu không ta liền sẽ không đích thân tới. Chắc hẳn Vương Thúc Thúc cũng có rất lớn nắm chắc trúng thầu a. Vương Tam Thịnh cười ha ha một tiếng. Không nói gì, nhưng hắn trên mặt tự tin thần sắc lại làm cho ý tưởng chân thật của hắn hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngay tại hai người nói chuyện thời khác, một cái thân ảnh yểu điệu đi vào phòng hội nghị, người tới chính là Lạc Băng Nhan. Nàng mới vừa xuất hiện, liền đưa tới chú ý của những người khác, lập tức liền có người xì xào bàn tán. Lạc Băng Nhan thật đúng là tới rồi. Lạc thần tập đoàn dưới cờ căn bản cũng không có cùng khai thác mỏ vàng tương quan sản nghiệp. Nàng liền không sợ một chuyến tay không sao. Hắc hắc, đây ai biết được, có lẽ nàng tới này chỉ là vì hội tình lang đâu. Lạc Băng Nhan không để ý đến mọi người tại phía sau đối nàng đàm luận. Trực tiếp liền đi tới để đó nàng danh tự bảng hiệu vị trí ngồi xuống. Nhắc tới cũng xảo, vị trí của nàng ngay tại Đỗ Hiểu bên tay trái. Nhìn xem ngồi tại bên người mình Lạc Băng Nhan, Đỗ Hiểu nhếch miệng lên một vệt ý cười. Sau đó nói ra, Lạc Tổng, lần này đấu thầu ngươi sợ là không có hy vọng trúng thầu. Cách chương.